Phật, Pháp ứng dụng. Năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh và loài khắp nơi từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng. Từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an, trí niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dù xây đất nước mãi còn thơm. Tri ân Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loài khắp nơi từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng. Từ bi xa thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tịnh lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Lý Thái Tổ đã mở đường, Thăng Long thành có các tường và nơi trần nhân công vì anh quân, giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo một ngàn kiếp thân, là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang. Long thành có các tường vạn ân, trần nhân tông vì anh quân, giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo. tri ân. Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang, là dân Việt lòng tri ân. Việt Nam Phật giáo sáng người hào Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 4 thì tất cả chúng ta lại cùng nhau hoan hỷ đón chào ngày Đức Phật đản sanh, cứu độ chúng sanh trên khắp thế gian. Và ngày hôm nay, nhân để chào đón đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Phật lịch 2558-2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi thuyết giảng. Và kính thưa tất cả quý vị đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Trí Tâm, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Đại lễ Phật đản Vesak 2558-2014. Chúng tôi cũng xin phép được trân trọng cung kính chào đón và giới thiệu sự hiện diện của Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Chư vị Tôn Đức Tăng Ni, Ban Trị sự các huyện giáo hội và tự viện tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi cũng xin hoan hỷ chào đón sự hiện diện đông đảo của quý vị là các quý vị quan khách, các Phật tử và bà con trong tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo du khách cũng đến đây tham dự sự kiện này tại quảng trường của chúng ta. Xin được một lần nữa cung kính và hoan hỷ chào đón tất cả quý vị. Và sau đây, chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Tâm, Trưởng Ban Tổ chức sẽ lên phát biểu khai mạc buổi thuyết giảng tối nay. Xin phép được cung kính mời. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Chi Lạc Tôn Phật Tác Lại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa toàn thể quý Phật tử xa gần. Chúng tôi có đôi lời kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị Tôn Đức Tăng Ni, thưa bà con Phật tử gần xa. Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Phật lịch 2558, dương lịch 2014, năm nay lại được tổ chức tại quảng trường 2 tháng 4 của thành phố Nha Trang xinh đẹp. Đây là một vinh dự cho Phật giáo tỉnh nhà khi được lãnh đạo tỉnh ủng hộ để cho phép và giúp đỡ mọi mặt. Tối hôm nay đầu tiên của đại lễ sẽ diễn ra, vậy tôi thay mặt cho ban tổ chức đại lễ Phật đản xin tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng hôm nay mà ban tổ chức chúng tôi đã thỉnh các vị trong ban giảng sư của Trung ương Giáo hội về để diễn giảng hôm nay. Mong rằng tất cả các vị từng tâm đế thính để nghe những lời dạy của Đức Phật mà chư đại đức trùng tuyên lại. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin thành kính tri ân Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các ban ngành, Chúng tôi cũng cảm ơn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận cùng các ban ngành của thành phố Nha Trang. Và chúng tôi cũng rất lấy làm hãnh diện được chư vị các ban liên hệ đến vấn đề tôn giáo nói chung đã giúp đỡ chúng tôi được như thế này. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin cầu nguyện Phật tổ gia hộ cho tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang một ngày một tươi đẹp, và toàn thể nhân dân được sống trong hạnh phúc vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác lại chứng minh. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cung tiễn Hòa Thượng Thích Trí Tâm. Và xin cảm ơn Hòa Thượng vì phần phát biểu khai mạc vừa rồi. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, Đức Phật của chúng ta là một nhân vật lịch sử, và sự đóng góp của Phật giáo đối với dân tộc Việt là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nghe trong phần thuyết giảng ngay sau đây. Chúng tôi xin phép được cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó Ban Văn hóa Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, sẽ lên sân khấu để trình bày bài thuyết giảng. Xin được cung thỉnh Đại Đức. Cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể hội trường khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa đã tạo một đặc ân vô cùng lớn lao cho chúng con được trao đổi buổi thuyết pháp để cúng dường nhân sự kiện lễ Phật Đản Phật lịch 2558 hôm nay. Và chúng tôi xin thành kính tri ân lãnh đạo các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nói chung và chúng tôi nói riêng có buổi nói chuyện với toàn thể công chúng như thế này, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử, các khán thính giả. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể tất cả các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các vị, hôm nay các vị thấy âm thanh của tôi nó có phần khác so với những lần mà các vị từng nghe tôi chia sẻ với các vị, đúng không? Có vẻ giống như hơi bệnh hoạn, đúng không? Thật ra tôi đi dự Vesak ở tại Hà Nội về cũng bệnh, nhưng mà chưa bệnh lắm. Nhưng mà nghe nói cái lễ đài Phật Đản Nha Trang gần 10.000 người, lúc đó tôi bệnh luôn cho tới giờ. Vì vậy hôm nay phải cần có sự mà nói chung là ủng hộ lớn lao. Trước là tôi đã đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, đó là xin quý Hòa Thượng gia hộ cho con trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Quý Hòa Thượng đã hứa khả một cách rất là nhiệt tình. Và đồng thời tôi cũng mong rằng là tất cả quý khán thính giả Phật tử của chúng ta cũng cùng nhau một tinh thần để chia sẻ trong ý nghĩa Phật Đản hôm nay. Và cái bài nói chuyện của tôi đến với toàn thể tất cả các vị trong buổi nói chuyện hôm nay, đó là bài Đức Phật là một con người. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì như lời tôi nói ban đầu, sự kiện Phật Đản thì năm nào cũng được tổ chức, nhưng mà năm nay Việt Nam chúng ta được một vinh hạnh lớn lao, tức là được đăng cai tổ chức lần hai lễ Vê Sắc Phật Đản Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Lần một được tổ chức vào năm 2008 do nhà nước Việt Nam đăng cai, và năm nay là năm 2014 được tổ chức lần thứ hai, là do Phật giáo Việt Nam đăng cai và nhà nước ủng hộ cho Phật giáo chúng ta để thực hiện một cái chương trình như thế này. Một sự kiện lớn lao này là một niềm vinh hạnh lớn lao không riêng người con Phật mà cho cả đất nước Việt Nam, là cơ hội để tôn vinh Đức Phật, là một cơ hội để giới thiệu con người và đất nước Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến với toàn thể năm châu bốn biển. Đó là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn. Và tại sao Phật giáo chúng ta lại được một cái đặc ân như thế này và đã trở thành sự kiện trọng đại mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận và tôn vinh từ năm 1999, và sự kiện đó bắt đầu phát triển lớn mạnh cho đến ngày hôm nay. Xin thưa tất cả các vị, nhìn lại Việt Nam, chúng ta thấy Đạo Phật Việt Nam là một trong những nền tín ngưỡng lâu đời nhất ở đất nước Việt Nam. Và chúng ta được hiểu là tín ngưỡng là một trong những nét đặc thù của nền văn hóa dân tộc. Vì vậy, tất cả người Việt Nam, nếu mà ai không biết đến tín ngưỡng và ai không có tín ngưỡng thì xem như người đó không phải là công dân đất Việt, không phải là người Việt Nam, mà người đó có thể là một cái người Campuchia hay là ở Châu Phi hay là ở Thổ Nhĩ Kỳ gì đó, cho những đất nước khác chứ không phải là người Việt Nam. Xin thưa tất cả các vị, nếu là người Việt Nam, chúng ta có thể là chúng ta nói là tôi là người không tôn giáo, điều đó hoàn toàn hợp lý. Chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng về tôn giáo và không tín ngưỡng về tôn giáo. Nhưng mà nói tôi là người không có tín ngưỡng, sai lầm. Đất nước Việt Nam, người công dân đất Việt mà nói là không có tín ngưỡng là điều không đúng, nó bị lệch lạc. Cái này cần phải xem xét trở lại. Cho nên tôi mới nói với các vị, một vài bài báo, một vài bài viết khi mà viết đến là đất nước Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, tôi xin thưa với các vị, cái này nó có cái phần chưa đúng lắm. Chúng ta phải nói là đất nước Việt Nam là đất nước đa tín ngưỡng mới đúng. Bởi vì tín ngưỡng mới là dòng chảy đồng hành cùng dân tộc, mới là cùng vận hành với vận mệnh của đất nước, mới cùng thăng trầm với đất nước. Tôn giáo là những cái sinh sao đẻ muộn trên đất nước Việt Nam với rất nhiều lý do. Có thể do quá trình biến cố lịch sử, nhưng mà còn tín ngưỡng là văn hóa của dân tộc Việt, cái có từ rất lâu đời, cái đã trở thành văn hóa của dân tộc, cái này chúng ta phải biết. Và Đạo Phật là một trong những cái đặc thù về điều tín ngưỡng đó, cho nên chúng ta nên hiểu về điều này. Cho nên sự thật về mặt khách quan mà nói, ví dụ như bây giờ chúng ta nói là các ban ngành của nhà nước chúng ta đi đình, đi chùa, đi miếu, đó là chuyện bình thường. Chỉ có điều là chúng ta không đi mà một cách gọi là mê tín thôi. Nhưng mà để gọi là tín ngưỡng là chúng ta phải cần đi ủng hộ và vận động tất cả mọi người cùng ủng hộ vì điều này. Nếu chúng ta đi những cái nơi thờ tự của những tôn giáo khác thì rất có thể là vì xã giao, vì công vụ. Còn đối với đình, chùa, miếu là nền văn hóa của dân tộc, muôn đời là như thế. Phật giáo Việt Nam chúng ta là như thế. Bởi vì văn hóa dân tộc là nơi hội tụ hồn thiên sông núi, là cái có thể tập trung được sức mạnh của toàn dân và nơi nương tựa tinh thần của một dân tộc. Vì vậy vô cùng quan trọng về điều này. Cho nên ngày xưa thi sĩ Quyền Không có làm mấy câu thơ á, chuông vẳng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông là chỗ này. Rất là đặc biệt. Đó là một cái nền văn hóa, là một cái nguồn cội, là cái nếp sống muôn đời của tổ tông, là một niềm tự hào của dân tộc. Cho nên mái chùa trở thành cái ấn tượng và cái niềm tự hào của đối với người dân Việt Nam, là một trong những nét văn hóa rất đặc thù của người Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng trong những cái ca dao. Ngoài những tín ngưỡng sẵn có, xin thưa thật với các vị, không có tôn giáo nào có những câu ca dao mà nó nhiều và nó đặc biệt như là những câu ca dao nói về những cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Tôi cứ trích một vài câu tôi trao đổi với các vị cho nó vui thôi, chứ thật ra mà nói này mới mẻ quá. Xin thưa các vị, những câu như thế này nếu mà nói về tục ngữ ca dao là án văn truyền miệng đặc biệt của Việt Nam chúng ta, là một án văn có lâu đời nhất. Vì vậy chỉ có những nền văn hóa tín ngưỡng truyền thống lâu đời mới có được những điều này, và đã phản ánh qua cái miệng của bàn dân thiên hạ qua hàng ngàn năm như vậy. Ví dụ như một vài câu tôi trích các vị nha. Ai ơi hãy ở cho lành, tu nhân tích đức để dành cho con. Như vậy tu nhân tích đức này nó xuất phát từ những cái hình ảnh và những lời dạy rất căn bản của Phật giáo, đạo đức của người Việt Nam. Hay là bên cạnh đó những câu như thế này, câu nó vui thôi, câu nói lên một cái lòng chung thủy, giữ trọn một cái niềm tin đối với những người chồng của mình, mà nó cũng biểu hiện qua tục ngữ ca dao, mà nó cũng mang mát cái hình ảnh của chùa, của Phật giáo ở trong đó. Ví dụ như câu như thế này: ai kia veo véo bên sông, tôi đang vá áo cho chồng tôi đây. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền. Như vậy thì ở đây câu này nói lên điều gì? Một cái người vợ thủy chung trọn vẹn, không để một cái sự tác động của tiếng ong tiếng ve bên ngoài, mà phát biểu qua những cái lời như thế này, nó trở thành câu ca dao tục ngữ trong Phật giáo như vậy, để thể hiện lên lòng của mình là giữ trọn vẹn cái sự trinh bạch thủy chung với chồng chứ gì. Bao giờ cạn lạch Đồng Nai, nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền. Nó là như vậy. Cái hình ảnh của chùa Thiên Mụ, văn hóa về chùa tháp nó nằm ở trong đây. Ví dụ bây giờ cái câu đơn giản thế này: ai làm con cá bóng đi tu, con cá thu nó khóc, con cá lóc nó rầu. Phải chi ngoài biển có cầu, em ra em vớt đoạn sầu cho anh. Cái này nói lên điều gì? Đây là một cái quan niệm nó có thể hơi tiêu cực một chút, có nghĩa là những người đi tu cái tình trạng giống như Lan và Điệp vậy đó. Người ta có cảm giác là những cái người tu sĩ hay là những ni cô rồi đó, do thất tình, do đau khổ, do cuộc đời bạc đãi gì đó mới vô chùa rồi mới tu nành này kia nọ. Cho nên là người ta cứ nghĩ những người đi tu là những người sầu khổ dữ lắm này kia nọ. Các vị thấy thầy Huệ Pháp nãy giờ thấy có sầu không? Thấy có người giống khổ vì tình không? Không có đúng không? Thấy thầy Huệ Pháp ngon lành đổ tiến sĩ Phật học đồ đàng hoàng, chứ trình độ Phật học ngon lành đàng hoàng đâu đơn giản đâu. Ở đây người ta nói là phải chi ngoài biển có cầu, giống như biển Nha Trang vậy đó, ước gì có cầu bắc ra ngoài đó. Em ra em vớt đoạn sầu cho anh, có nghĩa là em vớt để anh hết sầu để anh về cùng với em. Cái ý nó là như vậy. Trong đây nó mang cái nghĩa, cái ý là có sự chiêu chọc, có một cái quan niệm về những cái cách thức nhà tu. Nhưng điều này để biểu hiện rằng hình ảnh của tu sĩ đã có từ rất lâu đời rồi. Nó là cái điều quan trọng với chúng ta như vậy. Thưa các vị, văn hóa dân tộc là một cái điều vô cùng quan trọng. Khi nào nền văn hóa dân tộc còn phát triển, còn được thịnh vượng, thì điều đó nó đồng nghĩa với sự chứng minh cho đất nước đang cường thịnh, đang phát triển một cách tốt đẹp. Vì vậy cho nên nhà nước Việt Nam, nhất là ngành văn hóa, đã tạo mọi điều kiện cho sự phát triển của đình chùa trong bao nhiêu năm qua rất là tuyệt vời, để cơ hội cho chúng ta có thể trùng tu xây dựng tất cả đình chùa tháp miếu. Ví dụ ở Nha Trang chúng ta có gì đó? Có tháp Bà đúng không? Cũng là một cái niềm hãnh diện của Nha Trang chúng ta, là cái để chúng ta giới thiệu với bạn bè khắp năm châu bốn biển của chúng ta về cái biểu tượng của văn hóa của đất nước chúng ta như vậy. Hay là ở Phan Rang có tháp Chàm, là những cái nổi tiếng đó, những nền văn hóa cổ xưa như vậy. Hay là bây giờ chúng ta thấy ở tại thành phố Nha Trang có chùa Phật Trắng. Nói phải chùa Phật Trắng với cái chùa gì quên tên tiêu rồi. Nói quen miệng Phật Trắng là chùa gì á? Chùa Linh Sơn, chùa Long Sơn, Linh Sơn gì đó. Cái chùa đó cũng là những cái điểm du lịch để giới thiệu văn hóa về tín ngưỡng về Phật giáo của chúng ta với khắp mọi miền đất nước là nói riêng, và tới khắp năm châu bốn biển là nói chung như vậy. Chúng ta phải hiểu rất rõ về điều đó. Cho nên nhìn lại chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo Việt Nam là những cái nền tảng vô cùng quan trọng. Và tôi nhớ trong một cái quyển triết học Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Hùng Hậu, ông đã từng khẳng định một điều, và điều này là một cái vị mà gọi là cố giáo sư cách mạng lão thành Trần Văn Dào đó, ông có từng phát biểu: nếu không có Phật giáo Việt Nam thì không có nền triết học Việt Nam. Cái này chúng ta thấy để khẳng định được một điều vô cùng quan trọng như vậy. Nhưng mà cái cách hiểu và cách nhận thức về Phật giáo Việt Nam như thế nào, đây là một trong những vấn đề quan trọng. Phật giáo chúng ta có mặt từ rất lâu, và tôi tin rằng là dĩ nhiên trong cái mặt giới hạn nào đó, trong cả hội trường này tôi cho là 10.000 người đi, thì tất cả các vị đây đều biết đến Phật giáo á. Và đây là thuộc về nói riêng, còn nói chung là tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam chúng ta đều biết đến đạo Phật đó. Nhưng mà dường như mỗi người biết cách. Biết đến đạo Phật không có nghĩa là ai cũng biết giống ai. Đa phần chúng ta có biết bởi nhiều lý do. Nếu không có nghiên cứu về Phật giáo, không phải là người Phật tử được từng học các lớp giáo lý, không phải là những người có chuyên ngành nghiên cứu về Phật học, thì đa phần bàn dân thiên hạ của chúng ta biết đến Phật giáo qua ca kịch cải lương, qua những chuyện tiếu lâm, qua những trà dư tửu hậu của những cái lời trong xã hội. Đa phần là chúng ta biết đạo Phật bằng cách đó. Xin thưa các vị là như vậy. Và vì vậy có một số người đã tổng hợp cái hiểu biết đạo Phật thành một mớ bồng bông ở trong đầu, là hình dung đạo Phật như vậy. Ví dụ như có người nghe ca kịch cải lương, ví dụ ra qua cái tuồng Lan và Điệp đi chẳng hạn, thì người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật là những cái người sầu đời, những người chồng chê vợ bỏ, những người thất tình, không có chỗ nương tựa, vợ lủi vô này kia trong chùa để tu, để trốn đời, thế. Thì bây giờ ai nhắc đến đạo Phật cái nói: ơi, tôi biết rồi, tôi nghe tuồng Lan và Điệp, đạo Phật là vậy. Hay là một số người chúng ta nghe qua các câu chuyện tiếu lâm của những người trà dư tửu hậu bên đường á, họ tổng hợp những câu chuyện của những cái chuyện mà chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện hay, chuyện dở gì đâu á, họ tổng hợp lên đó, rồi cái họ nói qua nói lại, cái chúng ta nghe lỏm được những cái đó. Cái ai nhắc đến đạo Phật cái chúng ta cũng hình dung về ông thầy đó, cái người tu đó, vậy những chuyện vậy, chúng ta tổng hợp về một đạo Phật như vậy. Như vậy những hình dung và hiểu biết về đạo Phật vậy không có phản ảnh được cái gì về Phật giáo cả. Nó có hình ảnh của Phật giáo trong đó nhưng mà không phản ảnh được triết lý, cái lời dạy của Đức Phật, cái tính chất trong cái sự tu hành của tất cả những người mà theo Phật giáo một cách là căn bản, đúng chánh pháp. Mà nó là những cái lời đồn qua tiếng lại của dân gian, của xã hội như vậy thôi. Chúng ta biết đạo Phật như vậy thì nó không có gì là hay ho cả. Xin thưa với tất cả các vị, khi chúng ta nói đạo Phật là một tôn giáo, tôi không có thích cái từ này lắm. Mặc dù ai gọi đạo Phật là tôn giáo hay là quy định chung gì đó thì nói, nhưng mà tự thân tôi không nghĩ đạo Phật là tôn giáo. Tôi nói rất có thể do ý tôi hay là ý của một số vị học giả hay là cá nhân nào đó. Bởi vì trừ tôn giáo không phản ánh được trọn vẹn giá trị của đạo Phật. Và nếu nói từ tôn giáo, nó có một cái gì đó nó không thiết thực lắm. Cho nên nếu mà đạo Phật là một tín ngưỡng của dân tộc, hay là nó còn nằm trong tín ngưỡng, mặc dù nó không có cái gì gọi là cao quý lắm, nhưng mà ở mặt tín ngưỡng thì cũng còn là cái gì phản ảnh được cho truyền thống văn hóa của dân tộc. Nhưng mà nói thật sự với các vị, khi nói đến đạo Phật là một tôn giáo thì bắt đầu nó mang tính không thiết thực lắm rồi đó. Cho nên tôi cứ giữ mãi trong cái quan điểm của tôi, đạo Phật là đạo Phật. Hay là đạo Phật là một nền đạo học, một nền triết lý Đông phương, hay là một cái gì đó, chúng ta cũng có cảm thấy dễ nghe hơn là một cái từ tôn giáo. Bởi vì từ tôn giáo không khéo, nó tạo nên cái khoảng cách và cái hiểu lầm của rất nhiều người trên đất nước này một cách nói riêng như vậy thôi. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Bởi vì từ ban đầu đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam không phải bằng cái cách là tôn giáo mà. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng mà xin thưa với tất cả các vị, qua cái sự kiện đản sanh của Đức Phật, chúng ta thấy dường như là nó phản ánh cái hình ảnh của tôn giáo ở trong đó. Và chúng ta thấy rằng nó rất là rõ nét như vậy, và làm cho những cái người khi chối từ đạo Phật là một tôn giáo cũng rất là khó. Xin thưa thật với các vị, sự kiện đản sanh là một sự kiện có thật. Nhưng mà cái có thật như thế nào? Tôi muốn nói với các vị như vậy. Hôm nay tất cả các vị cùng với chúng tôi trao đổi để nhìn nhận về một Đức Phật lịch sử của chúng ta. Tôi phân tích theo dạng lịch sử chứ không phân tích theo dạng tôn giáo học hoặc là tín ngưỡng ở trong đó quá. Nếu chúng ta tín ngưỡng quá, nó sẽ trở thành một cái gì đó phù phép, thần thánh quá, nó không có thiết thực với cuộc đời này. Và nếu quan niệm về tôn giáo thì nó còn xa rời với thực tế hơn nữa. Bởi vì khi quan niệm đến tôn giáo là nó thuộc lại thuộc vào thần thánh thượng đế, thuộc về cái gì đó, đó một cái đấng sáng tạo có quyền ban phước giáng họa này kia cái nọ đó. Nó làm cho chúng ta sống mất đi cái niềm tin vào chính bản thân mình và mất đi cái nghị lực và khả năng của chính mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi nhìn nhận về Đức Phật lịch sử thì thật sự sự kiện đản sinh của Đức Phật là một sự kiện có thật. Tức là vào thời điểm đó, năm đó Đức Phật ra đời là như vậy, như vậy đó. Tức là cách đây là 2638 năm về trước, có một cái vị thái tử được đản sanh ra đời dưới gốc cây vô ưu, mẹ là hoàng hậu Maya, vân vân như thế. Thì thật ra sự kiện đản sanh này có thật. Nhưng mà ở đây chúng ta để chữ Phật lịch 2558, chúng ta phải hiểu về điều này. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ hiểu lầm về con số này. Trong khi sự thật ra chúng ta đúng ra thường thường chúng ta để hay dài dòng một chút thì chúng ta để rằng kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2638, Phật lịch 2558, thì mọi người hiểu. Hiểu là sự kiện đản sanh của Đức Phật cách nay là như thế. Còn Phật lịch là lấy từ ngày Đức Phật Niết Bàn. Vì vậy cho nên ngày Đức Phật Niết Bàn bắt đầu làm Phật lịch cho đến hôm nay là 2558 năm, cộng với 80 năm có mặt, tức là năm trụ thế của Đức Phật nữa, là ra 2638 năm. Thì đó mới là ngày đúng chính xác về cái sự kiện đản sanh của Đức Phật. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta nghe sự kiện đản sanh của Đức Phật mà từ xưa giờ chúng ta thường biết, và ở đây cũng có một số hình ảnh của Đức Phật, là chúng ta thấy hình ảnh trên những cái tiết thuyền đó. Hình ảnh của Đức Phật đản sanh là tức là mới ra đời, tức là ngày sinh nhật đó. Hôm nay nó khác hơn là ngày sinh nhật của Đức Phật á. Thì Đức Phật ra đời cái hình ảnh sao? Là một chú bé, đúng không? Rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất. Rồi chân thì đi đâu? Đi dưới đất, đi dép, đứng trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Các vị tôi xa quá, nói hơi khó nghe. Xin thưa thật với các vị, Đức Phật đứng trên hoa sen, một tay chỉ trời, tay chỉ đất. Thì ở trong một vài cái truyền thuyết về Phật giáo thì có nói lại như vậy. Đức Phật đản sanh dưới gốc cây vô ưu, rồi khi ra đời là nứt ngang hông của mẹ, tức là bà Maya đó, rồi bước ra đi 7 bước trên 7 đó hoa sen đỡ chân, một tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói một câu dõng dạc đầu tiên là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Như vậy cái này làm cho người ta rất là khó hiểu. Những người tín đồ ngoan đạo thì rất là tin về điều này, hay là đa phần là chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng không quá bận tâm về điều này. Cái sự ra đời của Đức Phật như thế nào đó, cách nay mấy ngàn năm không ai chứng minh được, như thế nào chúng ta vẫn cảm thấy là thừa nhận về sự thật đó. Nhưng mà những người không phải là Phật giáo, họ cứ càm ràm, họ thắc mắc, và họ cứ xem chúng ta như một cái vấn đề của tôn giáo học. Chỉ có tôn giáo học mới dựng lên những hình ảnh như thế này, và tôn giáo học mới có nhiều huyền thoại trong một sự kiện như thế này. Xin thưa thật với các vị, sự kiện huyền thoại nó không sai. Người ta có quyền đồn, người ta có quyền truyền miệng, người ta có quyền ghi chú qua thời gian, cái việc đó là tùy. Nhưng mà lịch sử lại là một vấn đề khác. Còn huyền thoại là cái việc đó người ta có quyền. Như vậy trên căn bản hiện tượng ra đời của Đức Phật, nếu đứng về mặt lịch sử thì Đức Phật cũng không có sanh ở trong nhà bảo sanh, cũng không có sanh trong hoàng cung. Sự thật Đức Phật sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hay là một số sách sử ghi lại là làng Lâm Tỳ Ni, tức là làng Lumbini á. Xin thưa với các vị, như vậy thì cái làng Lumbini là Đức Phật dẫn sanh ngoài trời, sanh dưới gốc cây là sự kiện có thật. Nhưng mà thực tế Đức Phật không phải là nứt hông của bà mẹ để đi ra như vậy, mà Đức Phật sinh ra, mặc dầu là không về đến nơi theo dự định, nhưng mà vẫn sinh ra bình thường như những cậu bé khác. Và nếu tôi nói lên cái sự kiện bình thường về các Phật tử, chúng ta cảm thấy rằng khó chịu về điều này. Chúng ta nếu mà nghĩ rằng là Đức Phật mà sinh ra bình thường như vậy, nó không có những cái sự kiện quan trọng như là đi trên bảy đó hoa sen, hay là tay chỉ trời, tay chỉ đất, dõng dạc nói những lời như thế, thì chúng ta thấy rằng ô, Đức Phật chúng ta bình thường quá vậy. Và nếu chúng ta cho có những cái siêu phàm thì đôi khi nó trở thành cái bất thường đó. Mà cái bất thường là cái hơi nguy hiểm đó, chúng ta muốn nghĩ sao tùy. Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ cái sự kiện đản sinh của Đức Phật mang tính huyền thoại, và những cái gì xung quanh trong cái lúc mà sanh ra của Đức Phật, như là sen đỡ chân, hà tay chỉ trời, cha chỉ đất, hoặc là những cái kim ngôn của Đức Phật phát biểu ra vào thời điểm đó đó, riêng bản thân tôi hay là một số tác phẩm tôi đã được đọc, là những cái có sau này, tức là sau thời kỳ Đức Phật thành đạo, và thậm chí có thể có sau thời kỳ Đức Phật Niết Bàn nữa. Bởi vì điều này không được Đức Phật nhắc đến trong kinh điển. Cuộc đời của Ngài, Ngài nhắc đến rất nhiều, từ cái giai đoạn sống còn nhỏ, cái giai đoạn là bà Ma Gia sau khi sinh 7 ngày rồi qua đời, đó là những nỗi đau, trở thành người mù côi rất sớm. Nhưng mà thật ra mà nói, Đức Phật không có nhắc đến cái sự kiện mà Ngài đi như thế. Cuộc đời Ngài, Ngài nhắc rất nhiều. Cuộc sống cung hoàng địa ngọc thế nào, lớn lên thế nào, cách chọn vợ thế nào, rồi sau đó đi tu thế nào, Ngài nói, và quá trình đi tu thế nào, kinh điển miêu tả đầy đủ. Nhưng mà sự thật với các vị, những cái hình ảnh bông sen là tay chỉ trời, tay chỉ đất rồi đó, hay là kim ngôn của Đức Phật được phát ra vào thời điểm đó đó, nó mang cái ý nghĩa biểu trưng, vừa tính chất triết học, vừa tính chất tôn giáo trong đó, chúng ta phải hiểu là như vậy. Nó cũng giống như bây giờ ở Việt Nam chúng ta có những cái sự huyền thoại như là Thánh Gióng chẳng hạn. Thánh Gióng không phải là một cái nhân vật lịch sử, mà nó thuộc về cái dạng huyền thoại để nhằm phản ánh lên cái sức mạnh tinh thần của một dân tộc đối với ngoại xâm. Để được mượn qua hình ảnh của một cái cậu bé 3 tuổi mà có khả năng như vậy, để nói lên rằng là nếu đất nước lâm nguy thì toàn dân dầu là bé 3 tuổi cũng vẫn có lòng yêu nước, và cũng vẫn có một cái bầu nhiệt huyết để chống ngoại xâm. 3 tuổi mà còn như vậy thì đừng nói là người lớn. Cái hình ảnh nó như vậy, và nói lên một tinh thần đoàn kết của một dân tộc của chúng ta. Việt Nam chúng ta rất là nhiều truyền sử để nói lên về điều đó. Riêng về cái sự kiện đản sinh của Đức Phật, nó cũng mang cái nghĩa như vậy. Còn sự thật lịch sử thì chúng ta nên hiểu rằng Đức Phật cũng sinh ra như một quy luật chung, như một nguyên tắc chung của bất cứ một ai đó trên cuộc đời. Quá chăng Đức Phật tuyệt vời hơn ở bao nhiêu người khác ở chỗ nào? Là một con người nhưng mà tuyệt vời hơn con người ở chỗ nào? Và chỉ là một con người mới có giá trị thực trên cuộc đời, mới đem lại một giáo lý thiết thực và hữu ích cho cuộc đời này. Và những gì của Đức Phật chúng ta mới đáng trân trọng, mới đáng ca ngợi được. Còn sự thần thánh quá lên, nếu Đức Phật là một vị thần, vị thánh như bao nhiêu tôn giáo khác để tưởng tượng, để nhào nặn ra đó, cái đó nó không có giá trị thật. Đức Phật có mặt trên cuộc đời không mang nghĩa là một vị thần ban phước giáng họa như chúng ta tưởng tượng. Những tôn giáo khác thì đưa ra hình ảnh của một thượng đế hay một vị thần ban phước giáng họa, họ có quyền. Còn có ban được hay không, đó là chuyện của quy luật. Cho nên tôi từng nói trong các bài giảng tôi chia sẻ là không có một ai trên cuộc đời này có khả năng ban phước giáng họa cho tất cả mọi người trên cuộc đời này. Nếu mà ai mà có khả năng đó thì cả trần gian này không có một chúng sinh nào đau khổ. Tôi nói thẳng là như vậy. Vì vậy nếu chúng ta đối với Đức Phật chúng ta tín ngưỡng và chúng ta tưởng tượng về cái quyền năng để mà cầu nguyện mang tính cách như là thần thoại linh thiêng, thì thật ra chúng ta tôn thờ Đức Phật nó không được cao quý lắm. Bởi vì chúng ta tôn thờ một cái gì gọi là như một thần linh, thì thờ Đức Phật hay là các thần linh khác, thờ chúa tiên, chúa sứ gì, bình voi, ông táo, thờ ông tà gì đó, tất cả mọi thứ, ông thần tài, ông thổ địa, tất cả giống nhau. Vì tín ngưỡng là nó vậy. Xin thưa với tất cả các vị, khi chúng ta chưa học sâu hay là nghiên cứu sâu vào giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta nhìn nhận đạo Phật qua vấn đề tín ngưỡng. Và tín ngưỡng không khéo nó rất là dễ dẫn đến mê tín. Bởi vì giữa tín ngưỡng và mê tín nó rất là mong manh như một sợi chỉ như thế. Làm sao chúng ta phân tách được hay là dừng điểm giữa tín ngưỡng và mê tín, đây là điều vô cùng quan trọng. Nhưng mà không phải là điều mà chúng tôi muốn bàn với tất cả các vị hôm nay. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy thì bây giờ Đức Phật sinh ra là một cái sự kiện bình thường, nhưng mà Đức Phật phi thường hơn tất cả mọi người là vì cái gì? Có những người cho rằng Đức Phật sinh ra như vậy là bình thường quá. Nhưng mà các vị phải nghe một đoạn kinh mà Đức Phật đã từng trao đổi với một vị Bà La Môn trong kinh Tăng Chi. Các vị sẽ hiểu một chút xíu về cái khía cạnh này liền. Một hôm Bà La Môn Đô Na mới hỏi với Đức Phật rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có phải là trời không? Ngài có phải là Dạ Xoa không? Ngài có phải là Càn Thác Bà không? Ngài có phải là người không? 4 câu hỏi như vậy. Và Đức Phật mới tuần tự trả lời: này Bà La Môn, ta không phải là trời, ta không phải là Dạ Xoa, ta không phải là Càn Thác Bà, và ta không phải là con người. Này Bà La Môn Đô Na, với tất cả những ai lậu hoặc chưa được đoạn tận, thì ta là một chư thiên lậu hoặc đã được đoạn tận. Nó giống như cây ta la đã được đoạn tận tận gốc, không còn hiện hữu, không còn tái sinh. Và này Bà La Môn Đô Na cũng thế, với những ai lậu hoặc chưa được đoạn tận, thì ta là một Dạ Xoa, ta là một Càn Thác Bà, ta là một con người với lậu hoặc đã được đoạn tận, như cây đa la đã được bứng tận gốc, không còn hiện hữu, không còn tái sinh. Như vậy thì qua câu trả lời này chúng ta thấy gì? Đức Phật không thành Phật trên trời, Đức Phật không thành Phật dưới địa ngục, mà Đức Phật thành Phật ở đâu? Đức Phật thành Phật tại trần gian này, tại cõi đời này. Như vậy nếu ở tại cõi đời này thì Đức Phật là cái gì? Đức Phật là cái gì? Đức Phật là con người, mà con người giác ngộ, con người đã đoạn tận tất cả các lậu hoặc, và con người không còn cái nhân tố để tái sinh. Đức Phật khẳng định rất rõ là như vậy. Cho nên tôi có đọc một cái bài dịch giả là Nguyên Phong dịch trong cái phần gọi là tìm hiểu về Phật giáo Theravada đó, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Một cái bài nghiên cứu rất là dài, nhưng mà tôi nhớ một đoạn nó phản ánh về cái điều này. Ông nói rằng là những lời dạy của Đức Phật nó không mang cái nghĩa như một cái gì là siêu nhiên. Bởi vì nếu mà Đức Phật nói ra với tính cách như điều ấy thì cả trần gian này không ai hiểu về điều đó. Cho nên thực ra Đức Phật chỉ là một con người, nhưng mà là một con người tuyệt vời với tràn đầy lòng từ bi và trí tuệ, và một con người đã đem lại lợi ích lớn cho cuộc đời. Bởi vì Đức Phật đã từng là một con người giữa cuộc đời, Đức Phật đã từng sống chung với loài người, và Đức Phật đã từng sinh tồn bằng thực phẩm vật chất của con người. Thì như vậy Đức Phật là một con người, sự thật là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta cứ hiểu một Đức Phật qua tôn giáo hay là một Đức Phật qua tín ngưỡng thì chúng ta cứ hình dung như vậy. Nhưng mà cái đó là chỉ để gọi là trao đổi chơi một cái vấn đề gì đó thôi, chứ chúng ta không thể nói qua được một vấn đề để gọi là nó mang tính cách thuyết phục với tất cả mọi người. Và vì vậy nếu Đức Phật là một cái gì đó nó siêu phàm trên cuộc đời để có mặt như cái gì đó là không phải là một con người, thì xin thưa thật với tất cả các vị, những lời dạy của Đức Phật không thiết thực lắm. Bởi khi nào chúng ta là con người, chúng ta mới cảm nhận được cái niềm đau, nỗi khổ, hạnh phúc là cái gì của con người. Tôi có nhớ Bùi Giám có mấy câu thơ: ngày sẽ hết ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi và không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu là trong này. Xin thưa thật với các vị, chỉ là con người chúng ta mới cảm nhận được cái vui, cái sầu, cái khổ của chúng sinh, của con người. Và khi chúng ta cảm nhận được cái điều đó thì sự ra đi tìm cầu giác ngộ giải thoát gì đó nhằm giải khổ cho chúng sinh mới là thiết thực được. Còn không ấy tất cả chỉ là tưởng tượng, là giả tạo. Mà nếu là một vị thần thánh gì đó trong cái việc đó thì nó không có làm cho chúng ta có cảm xúc về sự kiện có mặt của Đức Phật hay là những sự hy sinh của Đức Phật trên cuộc đời này. Chúng ta không có cảm xúc được. Bao giờ đối với vấn đề đó là nếu chúng ta nhận ra được một Đức Phật lịch sử thì chúng ta thấy rằng cái gì liên quan đến cuộc đời Đức Phật cũng làm cho chúng ta cảm xúc hết trơn rồi. Các vị phải nhớ điều này rất rõ. Tôi lược qua một vài cái hình ảnh mà sự kiện trong cuộc đời của Đức Phật để nó phản ánh đó là một cái hình ảnh của một con người để các vị thấy. Bây giờ chúng ta thấy rằng trong lịch sử nêu ra là Đức Phật trước khi đi tu là có đi dạo bốn cửa thành, đúng không? Và Đức Phật gặp lại hình ảnh của sanh già bệnh chết. Và mỗi một lần gặp như vậy, Đức Phật hỏi một người hầu là Sa Nạc đó. Lời Đức Phật hỏi là: này Sa Nạc, cái đó là cái gì vậy? Cái Sa Nạc mới nói: dạ tâu điện hạ, đó là người già. Thì lúc đó thái tử mới nói: vậy ta có già không? Thì lúc đó Sa Nạc mới nói là: rồi đây ngài cũng già. Rồi gặp một cái người bệnh, thái tử lúc đó mới hỏi Sa Nạc là: cái đó là cái gì vậy? Sa Nạc mới nói: đó là người bệnh. Rồi hỏi ta có bệnh không? Thì Sa Nạc cũng nói là: rồi đây ngài cũng sẽ bệnh. Rồi gặp một người chết, một thây ma, thái tử hỏi với Sa Nạc: cái đó là cái gì vậy? Sa Nạc mới nói: đó là người chết. Và hỏi ta có chết không? Thì nói là: ngài rồi đây cũng phải chết, dù là ngài là thái tử, điện hạ, vân vân. Như vậy một cái người bình thường nghe qua cái điều này, chúng ta nói sao Đức Phật ngớ ngẩn vậy? Đức Phật là một người có trí, một người siêu phàm mà lại ngớ ngẩn với những cái chuyện rất là thông thường như vậy. Thấy sanh già bệnh chết mà hỏi với một cái người hầu của mình đó là cái gì? Và chúng ta thấy rằng cái điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta nghiên cứu sử, chúng ta mới thấy tại sao Đức Phật phải hỏi một câu ngớ ngẩn. Trên cuộc đời các vị có biết những cái gì mà các vị chưa từng học hỏi, chưa từng thấy, chưa từng biết qua không? Trên cuộc đời này không ai bao giờ biết những điều mình chưa từng thấy, chưa từng học, chưa từng nghe, chưa từng chứng kiến qua thì không thể nào biết được. Nếu một người rừng các vị đưa cái máy này, các vị hỏi họ là cái gì, đố họ nói được. Một người từ nhỏ tới lớn đẻ rớt ở trong rừng do con thú nào đó, con dượng khỉ nào đó nó nuôi, các vị hỏi họ là cái này là cái gì, đố mà họ biết được. Đứa con nít 2 tuổi sống ở đây, các vị hỏi nó này gì, nó biết không? Biết không? Thừa biết. Nhưng mà thật sự đối với một cái người rừng từ nhỏ tới lớn, hỏi cái này là cái gì, đố nó mà biết. Gặp tôi các vị chỉ người rừng hỏi tôi là cái gì, nó thấy tôi là cái quái vật gì nó đâu có biết đâu. Nó chỉ khác với những con thú vật trong rừng thôi, chứ nó không biết tôi là cái gì. Các vị hiểu điều đó. Như vậy Đức Phật đã do Tịnh Phạn Vương là ngăn đoán từ ban đầu là không cho chứng kiến và thấy cảnh khổ mà. Cho nên sanh già bệnh chết, cái già cái bệnh cái chết là không bao giờ được chứng kiến, không bao giờ nghe ai nhắc đến, thì làm sao biết được đó là cái gì? Nhưng mà nếu Đức Phật biết để biết như vậy thì không có gì để có giá trị hết đó. Đức Phật biết sanh già bệnh chết, ôi bình thường quá, thì giờ lớn lên mình thấy sự kiện đó, nghe người lớn, người ba, người má, người làng xóm nói à đó là bệnh nha, đó là già, đó là chết, và mình thấy người thân mình già bệnh chết như thế thì mình biết rồi. Và biết để biết như vậy không có ý nghĩa gì. Nhưng mà cái biết của Đức Phật không có dừng tại đó. Sau khi Đức Phật hỏi ta có sanh già bệnh chết không, và Đức Phật đặt một câu hỏi rất lớn là tại sao con người phải chịu sanh già bệnh chết, đây là điều quan trọng. Cái điều quan trọng này, nếu mà một người bình thường nghe Đức Phật hỏi như vậy càng thấy Đức Phật ngớ ngẩn hơn nữa. Thì con người sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết chứ gì hỏi kỳ vậy? Các vị có nhớ việc mà của Newton không? Trong cái thời đại của ông thì ông một lần ông thấy cái trái táo mà nó rơi xuống, ông mới đặt cái dấu hỏi một cách ngớ ngẩn là ủa tại sao trái táo mà rơi xuống không rơi lên? Nếu tôi mà sanh cùng thời với ông thời điểm đó mà tôi là bạn ông hay gì đó nha, tôi cũng nói ông ngáo vậy. Thì tất cả các vật nó điểm được rơi xuống đất chứ không lại rơi lên trời. Nếu bình thường chúng ta là như vậy. Mà tôi nghĩ có rất là nhiều người coi như là cười cợt xem Newton như người khùng. Tự nhiên thấy sự vật hiện tượng bao nhiêu đời thì cái gì nó cũng rớt xuống đất vậy. Tự nhiên đi hỏi chuyện đơn giản như vậy, chuyện mà ai cũng thấy đó. Nhưng mà chúng ta có biết câu hỏi đó của một nhà bác học đại tài không? Nếu mà câu hỏi ngớ ngẩn như chúng ta thì làm gì khám phá ra một định lực hấp dẫn để cống hiến cho nền khoa học hiện đại của chúng ta tuyệt vời như vậy, trở nên một nhà bác học đại tài như vậy. Cho nên có những cái chúng ta cứ nghĩ là nó ngớ ngẩn, nhưng mà chúng ta không biết rằng tâm trí của những bậc siêu việt, người ta đang nghĩ gì, chúng ta không lường được là ở chỗ đó. Như vậy khi Đức Phật nhìn thấy hiện tượng sanh già bệnh chết, Đức Phật đặt rất nhiều dấu hỏi về bản thân mình và tất cả mọi người. Và cũng từ những câu hỏi đó mới có một Đức Phật tuyệt vời như ngày hôm nay. Chúng ta phải thấy rất rõ nó là như vậy. Cho nên đối với những cái sự kiện của Đức Phật, chúng ta tìm hiểu một cách sâu sắc và mang một tính cách khách quan để nhìn nhận với Đức Phật là một con người, thì chúng ta thấy một sự tuyệt vời ở trong đó. Bây giờ sự kiện đi tu của Đức Phật, tất cả ai cũng biết Đức Phật đều lớn lên lập gia đình đúng không? Theo Bắc truyền Phật giáo, Đức Phật đi tu từ năm 19 tuổi, và Đức Phật mà đi tu của Nam truyền Phật giáo là từ năm 29 tuổi. Vậy thì thời điểm Đức Phật lập gia đình là khoảng 16-17 tuổi trước đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái việc mà Đức Phật lập gia đình và đi tu thì đa phần chúng ta đều biết rằng là Đức Phật đều trốn nhà đi tu. Và các vị mới cảm thấy rằng là nếu Đức Phật trốn nhà đi tu là có nhiều vấn đề chúng ta cần đặt ra ngay đây lắm. Và nếu thật tình mà nói, nếu Đức Phật đi tu bằng cách trốn nhà thì thiệt ra mà nói Đức Phật khó mà thành đạo lắm. Các vị nên nhớ là như vậy. Xin thưa thật với các vị, để nói Đức Phật như một vị thần thánh á, thì cái sự trốn nhà của Đức Phật đó là chuyện bình thường. Đức Phật từ bỏ vợ đẹp, con ngoan, từ bỏ kinh thành, từ bỏ ngai vàng, tất cả mọi thứ đều là bình thường. Bởi vì nếu là một con người siêu phàm mà thần thánh thì cái chuyện đó đâu có gì quan trọng đâu. Cái chuyện đó như chuyện chơi nhà cát vậy thôi chứ đâu có quan trọng gì. Những đứa trẻ chơi nhà cát, ví dụ xuống bãi biển Nha Trang nè, gom cát làm tòa nhà hay là cắt trở thành cái này hình kia chơi tất cả mọi thứ, rồi sóng biển lên đập vỗ tan rồi cũng vỗ tay cười thôi, đâu có gì quan trọng, bởi vì mình biết mình xây chơi mà. Bởi vì bằng cát mà nó không thật, nó có cái gì đâu, một trò chơi. Như vậy nếu Đức Phật là có mặt trên cuộc đời là một sự thần thánh hóa đó, thì đối với vợ đẹp, con ngoan, gia đình sự sáng, ngai vàng địa ngọc đâu có cảm xúc gì đâu. Thành ra sự ra đi của Đức Phật không có gì gọi là cao quý hết á. Chúng ta là một con người mà nếu chúng ta bị tổn thất về tài sản, về gia đình, về con, về vợ, về chồng, nó mới làm nỗi đau, nó mới là cảm xúc thật. Chứ còn một con người không có cảm xúc về điều đó thì có từ bỏ hay không, nó đâu có giá trị và nghĩa lý gì. Cho nên để thấy rằng Đức Phật là một con người, nó mới có sự vĩ đại ở trong đó. Chứ còn nếu Đức Phật thần thánh không có vĩ đại. Cho nên một số tôn giáo người ta tự hào, người ta nói rằng à, cái giáo chủ của người ta hay là đấng toàn năng của người ta là một con người thần thánh, có thần thông, có khả năng tất cả mọi thứ như vậy. Còn nếu nói Đức Phật là con người, người ta nói với quần chúng Đức Phật bình thường quá. Bình thường đó mới là phi thường, mới làm lợi ích thiết thực á. Còn thần thánh quá ở trên mây, ở trên gió đó, bằng tưởng tượng không, không có làm lợi ích thiết thực gì hết trơn trời. Và như vậy nếu mà chúng ta nhìn lại điều này, chúng ta thấy rằng nếu Đức Phật là một con người thì sự từ bỏ của Đức Phật là cả một nỗi dai dứt khó khăn, cả một sự quyết liệt và cả một sự hy sinh vô cùng lớn lao. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã có nguyện vọng này từ rất lâu. Khi mà Đức Phật hồi mới sinh ra đó, đã được tiên A Tư Đà xem tướng và đoán rằng sau này Đức Phật có hai con đường để chọn lựa. Một là sẽ làm vua, làm tới chuyển lưng thánh vương. Còn hai sẽ đi tu, và nếu đi tu thì sẽ thành Phật. Tịnh Phạn Vương theo dõi suốt cuộc đời của Đức Phật hồi còn ở Hoàng Cung. Ngài thấy cái biểu hiện của Thái tử là một con người muốn đi tu, chứ không phải biểu hiện của con người muốn làm vua. Đây là điều vô cùng quan trọng. Và vì biểu hiện muốn đi tu cho nên Tịnh Phạn Vương tìm mọi cách để ràng buộc Ngài, cất cho Ngài ba tòa cung điện ở ba mùa khác nhau, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh, nguy nga tráng lệ, cưới cho Ngài vợ đẹp như vậy để ràng buộc Ngài. Vì cái ràng buộc đó mà một con người bây giờ có chí nguyện muốn đi tu nó mới khó khăn chỗ đó. Thần thánh thì không khó, nhưng mà con người thì khó. Về mặt tình cảm, về mặt đạo lý, về mặt nhiệm vụ, một con người nhân đức như vậy không thể nào bỏ rơi một con người. Nếu mình đã cưới làm vợ hay là sau này có con, và trách vụ của một kinh thành, cái này dai dứt lắm. Cho nên sự thật với các vị, Đức Phật đi tu không có trốn nhà, mà Đức Phật có một cái sự đồng thuận ở trong lòng, có thể là không được vui lắm, của Tịnh Phạn Vương. Bởi vì Tịnh Phạn Vương biết rằng dứt khoát Đức Phật phải đi tu, nhưng mà không biết lúc nào thôi. Nó là như vậy. Còn thật sự Yajudala là vợ của Ngài, Ngài đã thuyết phục, Ngài đã trao đổi từ lâu. Và Yajudala là một người con gái có tâm hồn rộng lớn, chứ không phải ích kỷ, nghe và hiểu được, cảm thông cái nguyện vọng hy sinh cao cả của chồng, và thầm chấp nhận về điều đó, chăm sóc nuôi con để cho thái tử yên lòng ra đi để tìm đạo lớn. Cho nên ở đây hồi đó giờ chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật trốn nhà đi tu. Các vị nào đã từng xem một bộ phim vừa công chiếu mấy lần ở Việt Nam chúng ta đó, thành phố Hồ Chí Minh được công chiếu rất là nhiều lần, tại tu viện của tôi cũng được công chiếu một lần vào một khóa tu. Đó là bộ phim Cuộc đời Đức Phật. Diễn viên mà đóng vai Đức Phật, diễn viên chính đó là Ganga Malik á. Anh đã đóng rất thành công, và bộ phim này nó thật sự nó rất là xuất sắc, được rất là nhiều người tán dương. Bộ phim này rất rõ là một Đức Phật lịch sử, trong cái huyền thoại. Mà chính cái lịch sử như vậy, chúng ta xem cái cuộc ra đi của Ngài, chúng ta mới cảm xúc, và thậm chí tôi muốn ứa nước mắt trong cái thời điểm mà Ngài từ bỏ cái người vợ và con của mình trong đêm đi tu. Xin thưa thật với các vị như vậy. Cho nên là trong đêm mà Ngài đi tu á, sự thật với các vị á, là hai người trao đổi vào cái buổi đầu hôm như thế này. Trao đổi rất nhiều, và dĩ nhiên lúc đó Gia Du Đà La biết rất rõ là đêm nay Thái tử sẽ ra đi. Và vì vậy cái lời mà trước khi mà đi vào ngủ đó, thì Gia Du Đà La dặn dò với Thái tử rằng là chàng hãy ra đi khi thấy em ngủ say. Cho nên ở đây khi các vị nghe thấy rằng một con người nói đến về điều đó, Thái tử gật đầu hứa về điều đó. Cho nên là khi Gia Du Đà La vào trong cái phòng để ngủ, xin thưa thật với các vị, làm sao mà ngủ được trong thời gian đó. Nhưng để cho chồng yên lòng ra đi, Gia Du Đà La nhắm mắt giả vờ như mình ngủ say. Làm sao ngủ được vào thời điểm đó? Để cho chồng được yên lòng ra đi mà. Rồi cuối cùng đến giờ đi, Thái tử vén màn bước vào, nhìn thấy vợ đã khép mắt ngủ, nhìn thấy đứa con thơ vợ đang ôm như vậy. Bước vô nhìn, Thái tử xúc động bước ra và quay lại nhìn ba lần như vậy, để nói lên là một người cha, một người chồng có lương tâm, có trách nhiệm, một người vợ tuyệt vời, một người con vô tội, ngài không nỡ ra đi bằng cách như vậy. Nhưng mà vì hạnh phúc của muôn người, ngài phải bấm bụng hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên khi các vị biết rằng là cái diễn viên này thể hiện cái ngay cái thời điểm đó chúng ta xúc động lắm. Và khi mà muốn đưa cái tay á gờ lên mặt của người vợ mình và gờ lên đứa con, đưa tay mấy lần không dám, sợ động đây rồi vợ mình thức, đi không được, đưa gần tới giật lại, đưa gần tới giật lại, rồi nhắm mắt rồi ra đi. Nhưng mà khi mà vừa bước ra khỏi cửa, vừa khép cửa lại, Gia Du Đà La trong này hai hàng nước mắt nhắm mắt mà trào trào như vậy. Đây là một sự tuyệt vời của cái bộ phim đó. Đó là nói lên cái nỗi lòng của một người phụ nữ, một người con gái xa chồng, hy sinh vì đạo lớn. Sự thật nó là như vậy. Nếu các vị từng đọc cái bộ Đường Xưa Mây Trắng, đây là viết về cuộc đời của Đức Phật, lịch sử của Hòa Thượng Nhất Hạnh, các vị sẽ thấy cái điểm này. Đức Phật không có trốn nhà đi tu như chúng ta từng tưởng tượng và từng nghĩ đâu. Đêm đó trước khi mà Gia Du Đà La vô phòng nghỉ, Gia Du Đà La đã dặn với Sa Nạc rằng là đêm nay Thái tử sẽ ra đi, cho nên ngươi chuẩn bị hành trang và ngựa sẵn sàng để lúc nào khi chàng ra đi đó là sẽ đưa người đi. Gia Du Đà La đã sắp trước cái cuộc ra đi của ngài. Xin thưa các vị, nếu mà sự thật không phải là một cái chuyện mà sắp xếp và đồng thuận như vậy, tôi nói thiệt, đố Đức Phật mà thành Phật đó, Đức Phật mà trốn nhà đi á, mà cho đi được đi, khó trốn lắm mà trốn đi được đi, thì sáng ra mà Gia Du Đà La mà không thấy Thái tử mà nằm mà dãy chết á, trời ơi Thái tử đâu rồi, anh đâu rồi, anh bỏ em mà, anh bỏ em cô đơn như thế nằm dãy chết á, tôi đố mà Thái tử tu được và đố mà thành Phật được. Các vị nên nhớ cái điều này quan trọng vô cùng. Cho nên cái việc này là chúng ta phải hiểu rất rõ. Gia Du Đà La là một người có tâm hồn rộng lớn, một người phụ nữ đức hạnh tuyệt vời, chứ không phải là đơn giản vậy đâu. Biết chồng làm việc lớn, hy sinh vì đạo lớn là chấp nhận. Cho nên ở đây có một số người người ta không thích đạo Phật, và người ta nghĩ gì về đạo Phật tôi không biết. Người ta lên án Đức Phật, người ta nói Đức Phật đi tu cơ bản có ba cái tội. Thứ nhất là bất hiếu, cái tội thứ hai là bất nghĩa, cái tội thứ ba là vô trách nhiệm của một người làm chồng. Đúng không? Người ta đã từng cật vấn, người ta nói với tôi như vậy. Và dường như tôi cũng đã trả lời trong một vài bài giảng nào đó rồi. Nhưng mà sáng hôm nay cái sự kiện lịch sử của Đức Phật, tôi nói về cái trách trả lời của tôi. Nói Đức Phật bất hiếu. Sự thật ra mà nói, cái hiếu trong cuộc đời, hiếu theo cái dạng mà hoặc lạnh lạnh ấp nồng á, nếu nói theo cái kiểu đó, chúng ta không biết cái đời sống của cung đình là cái gì. Nếu đời sống vương giả cung đình không phải thái tử hay công chúa chăm lo cho hoàng hậu hay là vua cha gì này kia cái nọ, nó không phải là vậy. Có các cung nữ, có các thái giám gì đó chăm sóc, chứ không phải mấy việc đó của công chúa và hoàng tử để làm. Đối với Đức Phật là như thế. Và sự thật, hiếu ở đời có tính cách là tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cha mẹ trong một đời 5-70 tuổi gì đó, 70-80 tuổi gì đó, rồi qua đời chăm sóc xong, thì thật ra hành động đó hiếu đó. Ai phủ nhận hành động không có hiếu, nhưng mà cái hiếu đó nó còn rất là giới hạn. Mà cái hiếu của Đức Phật là cuộc đời của Tịnh Phạn Vương nói riêng hay là tất cả chúng sinh nói chung, trong cuộc đời này sự thật 80 năm chỉ là một giai đoạn rất nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Vì vậy Đức Phật phải đi tìm một con đường để đem đến sự hạnh phúc cho mãi mãi với những người thân của mình, trong đó có cả phụ hoàng của mình. Đây mới là điều quan trọng. Hiếu rất là trọn vẹn. Và sự thật mà nói, trên cuộc đời này, nếu muốn thực hiện về cái vấn đề đạo hiếu, theo thế gian mà nhìn cũng đơn giản thôi. Một người bình thường có thể thực hiện đạo hiếu được, nhưng mà để gọi là hy sinh như Đức Phật, hay là để đi tu để tì đạo lớn vì việc nghĩa, thì thật sự rất khó có người làm. Thứ hai, nếu nói Đức Phật là người bất nghĩa, bất nghĩa là không được làm được lợi ích cho kinh thành hay là không kế thừa ngôi vị, nói là bất nghĩa. Sự thật với tất cả các vị, cái đó chúng ta nói mà chúng ta không có nhìn sâu. Để nói là để ở lại kinh thành để làm vua, cái chuyện làm vua có hàng trăm ngàn người tranh giành chém giết nhau để làm, còn làm Phật chả có cái mạng nào dám làm cả. Nên hiểu là như vậy. Và nếu Đức Phật làm vua, Đức Phật có làm lợi ích cho cái dân chúng tối đa là của kinh thành Ca Tỳ La Vệ là cùng, trong làm được khắp dân chúng Ấn Độ và không có để lại một cái tầm ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay, và ảnh hưởng đến cả đất nước Việt Nam nói riêng hay là cả thế giới nói chung như vậy đâu. Cả thế giới này không cần làm cái lễ tôn vinh về một thái tử Sĩ Đạt Ta là vua của kinh thành Ca Tỳ La Vệ cổ đại ngày xưa, không cần thiết. Ủa, cái chuyện đó của Ấn Độ mắc gì trên chúng ta? Vì Đức Phật là Phật, là con người của tất cả chúng sinh, con người không bị giới hạn bởi lãnh thổ, bởi quốc gia, con người không giới hạn bởi màu da chủng tộc, nó mới trở thành con người lịch sử như thế này. Và sự kiện mà được Liên Hiệp Quốc tôn vinh như thế, nó cũng là như thế. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Vì làm Phật mới mang lại lợi ích lớn và lợi ích lâu dài. Cái này các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Như vậy cái một cái lợi ích không biên giới như vậy mà nói là bất nghĩa. Còn cái là nói thiếu bổn phận này kia với chị vợ này kia, làm chồng mà không lo chu toàn cho vợ, thật sao mà nói. Để gọi là làm tròn bổn phận làm chồng á, thằng khùng nào cũng làm được. Một gia đình thông thường ta đã làm được rồi, mắc gì cần một người như Đức Phật. Và nếu chúng ta có một quan niệm, một cách ích kỷ cục bộ là phải cần chăm sóc bổn phận làm chồng như vậy, thì không có một người nào để hy sinh vì tổ quốc đâu. Và nếu mà chúng ta có một quan niệm ích kỷ là cần chỉ làm chồng bằng một ngôi nhà ích kỷ như vậy á, thì thật sự ở trên cuộc đời này không có những nhà bác học, những nhà khoa học, không có những nhà vĩ đại để khám phá, để hy sinh, để tìm ra cho nhân loại nhiều thứ đâu. Với cái vai trò làm chồng thông thường nó là như vậy. Như vậy một cái nhìn rất là thiển cận, rất là nhỏ hẹp, mà chúng ta lại quy kết cho một con người vĩ đại như Đức Phật. Những cái cách quy kết chúng ta rất là tầm thường. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên sự ra đi của Đức Phật là một cái sự kiện rất là tuyệt vời, một sự kiện vô tiền khoáng hậu mà. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên việc đi tu của Đức Phật, và Đức Phật đi tu gây nên một cái sự xúc động, một sự hy sinh lớn lao như vậy. Hy sinh cả kinh thành, hy sinh cả vợ đẹp, cả con sinh, cả những cái cuộc sống gọi là sung sướng nhất trần gian. Có cái gì mà sống sung sướng hơn Đông Cung Thái Tử đâu. Vậy thì chúng ta thấy rằng chính cái cuộc ra đi đó nó mới làm cho chúng ta thấy rằng Đức Phật hy sinh lớn quá cho nhân loại này. Còn nếu mà Đức Phật hy sinh như một sự thần thánh quá thì trời ơi, 800.000 kinh thành địa ngọc bỏ cũng được nữa. Đó là chuyện trò chơi cát của mấy đứa con nít ở dưới bãi biển thôi, đâu có giá trị gì đâu. Chúng ta phải hiểu rất rõ là ngay chỗ này. Hay là bây giờ chúng ta thấy rằng sau khi đi tu qua bao nhiêu năm trường khổ hạnh tầm đạo của Ngài, và do quá trình tu khổ hạnh là ăn quá ít cho nên Ngài chỉ còn da bọc xương như vậy. Và điều này Ngài đã nói lại trong kinh Trung Bộ rất là rõ. Ngài đã diễn tả lại mà khi mà Ngài khổ hạnh ăn ít quá cho nên là Ngài mới diễn tả lại một số mà tôi nêu các vị, tôi không nhớ hết tất cả các đoạn của kinh nói như vậy. Ngài nói hai cái con mắt Ngài sâu như hai cái lồng giếng vậy đó, như hai lồng giếng cạn vậy đó. Ngài nói như thế. Và Ngài nói da của Ngài nó khô héo, nó nhăn nhúm lại, cũng như là cái vỏ của trái mướp khô. Trái mướp ở đây chúng ta phải hiểu là trái hữu khổ qua đó, chứ không phải là trái mướp là giống như trái mướp chúng ta đâu nha. Trái khổ qua mà nó chưa có khô đó, nó thẳng là nhăn. Trái khổ qua mà chưa khô da nó đã nhăn rồi, chứ đừng nói mà tới chừng mà khô. Cho nên ở đây Ngài muốn diễn tả lại là Ngài ốm quá cho nên là da của Ngài nó nhăn nhúm lại. Ngài sánh ví giống như là cái trái mướp khô, hay là mình cái người Việt mình gọi là trái khổ qua khô vậy đó. Ghê gớm như vậy. Và Ngài nói là lông tóc tai của Ngài, Ngài đụng vào đó, nó rụng rã rời như là những cái gọi là cái gì mục từ lâu, rụng hết tất cả mọi thứ như vậy. Và là Ngài nói là xương sườn, xương sống của Ngài đó, thật sự mà Ngài để tay vô cái bụng cái thôi, Ngài đụng từ cái đốt xương sống ở phía sau, từng đốt rất rõ ràng như vậy. Như vậy là Ngài diễn tả lại cái ốm như thế nào. Vậy thì ai đã từng đi đất Phật, tức là đi Ấn Độ á, chúng ta đã đến tham quan nơi Khổ Hạnh Lâm, là nơi Đức Phật từng đi tu khổ hạnh. Các vị sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật được tạc lại, hình ảnh còn da bọc xương. Mà điều này tôi cũng viết trong cái quyển Phật Quốc Ký Sự á, và tôi cũng làm cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự cùng một tựa đề luôn. Tôi phân tích, tôi ghi rất rõ, thấy mà nó xúc động. Như vậy là một con người hình ảnh đó chúng ta mới xúc động chứ. Đức Phật đâu phải là người thiếu ăn thiếu uống đâu, đầy đủ dư giả. Mà tại sao Đức Phật là như vậy? Đem thân mình trải nghiệm để tìm đạo, để tìm ra cái đạo giác ngộ mà, để tìm ra con đường cứu khổ mà, lấy thân mình để mà gọi là thí nghiệm á. Cho nên phải chấp nhận nhiều khổ đau như vậy. Cho nên các vị phải cảm ơn các nhà khoa học, các nhà bác học. Có nhiều người cũng bỏ mạng vì cái hạnh phúc an vui của chúng ta. Tôi nói thật thôi, những cái thực phẩm ngày hôm nay chúng ta có thôi, chúng ta phải biết là những tiền nhân của chúng ta, để muốn tìm ra được những thực phẩm ăn mà không bị chết á, thì những người đi tiên phong đầu tiên á, là họ chết không biết bao nhiêu để tìm thực phẩm, ăn bậy ăn bạ cho không biết cái tính chất của mọi thứ, cho nên ăn chết. Và người ta kinh nghiệm là cái gì ăn chết ta sẽ không ăn. Chúng ta mới có những thực phẩm ăn như ngày hôm nay, chứ không phải là chuyện bình thường. Và những nhà bác học, những nhà khoa học tìm ra những loại thuốc để cứu bệnh, đa phần thông thường là những người đó chấp nhận hy sinh để chết, để thử nghiệm các loại thuốc của mình có thành công không. Như vậy đem bản thân của mình ra chết vì nhân loại, vì chúng sinh, vì hậu thế sau này, là một cái nghĩa cử cao đẹp. Và Đức Phật thí thân cho con đường tu khổ hạnh để tìm ra lẽ đạo cũng là vì lẽ đó. Đức Phật cũng lấy thân mình để mà thí nghiệm, để coi cái lẽ đạo tìm ra được ở chỗ nào. Và khổ hạnh là một trong những con đường mà Đức Phật từng trải nghiệm. Và Đức Phật bén chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, khi tắm rồi bò lên không nổi à, còn đủ sức nữa đâu mà bò. Nhờ bát sữa của nàng Su Già Ta mới lấy lại sức khỏe gắng gượng. Và sau đó Ngài mới nhận ra được con đường trung đạo, và ngồi tại gốc cây Bồ Đề tu tập và thành đạo đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy những cái hành động đó, Đức Phật là một con người. Chứ còn thần thánh nó chết đi sống lại là chuyện bình thường, ốm đói 80 lần như vậy cũng chả sao. Còn một con người như vậy mà ốm đói như vậy mới nguy hiểm đó à, đe dọa đến tính mạng mà Ngài không nản lòng. Vì đạo lớn, vì giải quyết khổ đau của chúng sinh mà Ngài không nản lòng. Tôi nói một cách gián tắt như vậy. Rồi đến cái con đường truyền đạo của Ngài. Xin thưa thật với các vị, khi mà chưa đến Ấn Độ và chúng ta chưa nghiên cứu sâu về Đức Phật lịch sử, thì chúng ta nghĩ con đường mà truyền giáo của Đức Phật là con đường đi mây về gió. Tôi ngày xưa khi mà đầu tiên tôi cùng với cái đoàn của Việt Nam mà đi mà tham quan Phật tích Ấn Độ á, thì trong cái đoàn đó có một cái anh không biết phải là Phật tử hay không, nhưng mà cũng là Phật giáo vậy thôi, không biết Phật tử mà gọi là chính thống hay không, hay là cảm tình không biết. Anh đi với tôi á, thì tôi đến tôi mới nói rằng à, Đức Phật thuyết pháp ở đây, rồi Đức Phật đi bộ đến đằng kia, Đức Phật đi từ ở Bồ Đề Đạo Tràng đến vườn Ba La Nại để gặp anh em Kiều Trần Như, rồi đi truyền giáo đầu này đầu kia, rồi lịch trình cuối cùng của Đức Phật là đi từ Vaisali, tức là Tỳ Xali đó, đi đến điểm mà Ngài nhập Niết Bàn tại rừng Ta La sông Thọ Câu Thi Na. Cái đoạn đường cuối cùng của Đức Phật đi khoảng gần 100 cây số, hơn như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Tất cả mọi điều tôi đều nói Đức Phật đi bằng chân đất hết. Các anh nói rằng trời ơi, vậy mà đó giờ con tưởng rằng Đức Phật đi từ xứ này đến xứ kia Đức Phật bay, chứ sao qua đây nghe thầy nói toàn là đi bộ không vậy à. Như vậy thì ở đây anh muốn nói cái gì? Chúng ta hình dung một Đức Phật, thần thoại là nói là như vậy. Và chúng ta cứ nghĩ rằng con đường truyền giáo của Đức Phật là Đức Phật bay đầu này đầu kia, đi rất là thoải mái, đi rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là đi bộ từng bước chân bằng bước chân thịt vất vả như thế đó đâu. Đặc chất bước chân trần trên cát, mà cát nóng của Ấn Độ đó, là không phải dễ. Mà chúng ta thấy rằng con đường truyền giáo của Đức Phật từ quốc gia này đến quốc gia khác, quanh lưu vực sông Hằng, toàn là đi bộ không. 45 năm thuyết pháp của Ngài là như vậy. Chúng ta thấy như thế, đi bộ bằng đôi chân của Ngài. Cho nên chúng ta thấy rằng chính vì đó cái vĩ đại của Ngài nó từ cái chỗ đó. Cho nên chúng ta cứ nhìn cả một sự kiện của Đức Phật xung quanh về cuộc đời của Ngài và nghiên cứu về lịch sử, chúng ta mới thấy rằng như vậy Ngài phản ánh rất rõ Ngài là một con người mà. Và cuối cùng Ngài cũng bệnh và Ngài chết theo một quy luật của cuộc đời. Nhưng chỉ có điều Ngài không bị chi phối bởi bệnh, bởi chết, bằng sự khổ đau. Sự ra đi của Ngài không phải đi bằng nghiệp lực. Vậy thôi. Một con người làm chủ hoàn toàn với sanh tử, một sự ra đi hoàn toàn tự tại. Đây là cái chỗ mà chúng ta nên để ý. Chứ sự thật ra mà nói, Đức Phật 80 tuổi nhập Niết Bàn, chúng ta dùng cái từ để chỉ cho cái chết thanh nhàn, cái chết mà an lành tự tại của Đức Phật, chúng ta dùng cái từ Niết Bàn. Chứ thật ra là cũng chết chứ là gì, cũng sanh già, cũng bệnh, cũng chết. Như vậy trước khi qua đời, Đức Phật cũng ăn bát cháo nấm, rồi Đức Phật cũng phát bệnh. Trước đó Đức Phật đã bệnh rồi, và Đức Phật biết trước cái ngày của Ngài Niết Bàn. Nhưng mà vì duyên quá độ, Ngài muốn độ tất cả chúng sinh, trong đó không bỏ rơi những người trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời của Ngài. Cho nên Ngài chấp nhận ăn bát cháo nấm, biết đó là nấm độc của thuần đà đó, nhưng mà vẫn ăn. Bởi vì ăn Ngài cũng qua đời, mà không ăn Ngài cũng qua đời. Đây là điều Ngài đã biết trước giờ Ngài qua đời. Cho nên Ngài chọn một cái nơi cuối cùng để Ngài bỏ thân, đó là rừng Ta La Sông Thọ ở Câu Thi Na. Như vậy thì bây giờ xuyên qua lịch sử cơ bản của Ngài như vậy, thì chúng ta thấy rất rõ Đức Phật hoàn toàn là một con người. Nhưng mà một con người tuyệt vời, một con người vĩ đại, một con người không còn lậu hoặc, một con người đã dứt sạch hoàn toàn nhân tố sai sinh. Và vì vậy chính Ngài là một con người, Ngài mới để lại giáo lý, chúng ta mới tu học được chứ. Ngài là con người nói chuyện ở trên trời, trên mây, trên gió, không ở dưới này sao tu. Cho nên đa phần những người học tu theo Phật mà nói chuyện trên trời, trên mây, trên gió, cái đó nó không thực tế và không phải là một cái cách làm lợi lạc cho chúng sinh một cách thiết thực. Tôi nói với các vị, tôi đã giảng rất là nhiều bài giảng, tôi đã chia sẻ vấn đề này rồi. Cho nên đó, nói những điều rất thật để cho người chúng sinh nghe, để chúng sinh giác ngộ, nó khế hợp với con người, đây mới là điều quan trọng. Còn nói trên mây trên gió, nói để mấy ông Phật hiểu, là nói để các thánh thần hiểu, chuyện đó nó không có ý nghĩa gì với cuộc đời này cả. Cho nên một số người rất là thích muốn nói những chuyện quằn xiên, muốn nói những chuyện bí ẩn để cho người ta khó hiểu, để chứng tỏ cái sự cao siêu. Sự thật ra những cái điều đó nó có cái tính cách giống như hơi lừa bịp một chút. Tôi nhớ một câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa. Một ông vua nước Sở một hôm đi thăm anh họa sĩ, một nhà danh họa nổi tiếng. Khi ông đi gặp một anh họa sĩ, anh thấy cái anh này vẽ rất là đẹp, thì ông vua Sở mới hỏi cái anh họa sĩ á, này anh vẽ cái gì dễ? Cái anh họa sĩ nói là, tâu đại vương, tôi vẽ ma, vẽ quỷ dễ. Ông vua rất ngạc nhiên về chuyện này. Cháu nói vậy anh vẽ cái gì khó? Thì anh họa sĩ này em nói, dạ tâu đại vương, tôi vẽ con người, trời, cây, mây, nước, chim, muôn, núi, sông, cái này khó. Ông vua rất là ngạc nhiên. Ông mới hỏi là anh họa sĩ, tôi hỏi anh á, con ma, con quỷ đâu có ai biết đâu, đâu có ai thấy đâu, mà sao anh nói là dễ vẽ? Còn con người, trời, cây, mây, nước, chim, muôn, biển, hồ, núi, sông, ai cũng thấy, ai cũng biết, mà tại sao anh lại nói khó? Thì anh họa sĩ nói, khó là khó chỗ đó đó. Con ma, con quỷ không ai biết, cho nên tôi muốn nói trên trời, trên đất nó hình dáng như thế nào, tôi nói tào lao gì đó, ai cãi tôi? Bởi vì ai thấy được con ma, con quỷ nó ra dốc dáng sao? Còn nếu mà tôi vẽ con người đó, lỡ vẽ cái mặt của con người mà mặc như cái ca vậy đó, ai coi cho, ai nói đó là mỹ nhân đẹp, mỹ nhân đẹp chỉ mặc giống cái ca vậy, phải không? Cho nên ở đây á, vẽ một con người phải con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, vẽ trời, vẽ cây, vẽ hoa, vẽ tất cả mọi thứ, phải vẽ mà mọi người công nhận rất là giống, thậm chí đẹp hơn sự thật nữa đó, thì cái đó anh mới là họa sĩ giỏi chứ. Cho nên có những cái đẹp trong cuộc đời, đẹp quá ta nó đẹp như tranh, có nghĩa là ta nghĩ là trong tranh đẹp hơn cả sự thật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những sự kiện sự thật là những điều ai cũng thấy biết, là Đức Phật cần nói để cho con người thấy biết. Nhưng điều quan trọng nhất, con người có làm được những điều thấy biết đó hay không? Chứ còn để nói trên mây trên gió, để nói tưởng tượng á, thì thật ra mà nói ai cũng nói được cả, nhưng mà nó không thiết thực. Các vị hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong Kinh Tăng Chi có một câu là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Câu này quá tuyệt vời. Đạo Phật nói để cho chúng ta đến để mà thấy, để mà chứng nghiệm, chứ không phải đến để mà tin. Chúng ta tin Đức Phật để Đức Phật được cái gì? Chúng ta tin Đạo Phật để Đạo Phật được cái gì? Niềm tin chưa giúp chúng ta giải quyết được tất cả các vấn đề, mà phải hiểu mới giúp chúng ta được các vấn đề. Và nếu là như vậy, lòng tin để làm cho chúng ta có thể tăng thêm khả năng chịu đựng về nỗi khổ đau hay là cái vấn đề gì đó. Bởi vì chúng ta tin cho nên chúng ta hy vọng, chúng ta chờ đợi, cho nên nó tăng thêm cái sức để chịu đựng của chúng ta. Còn sự thật với tất cả các vị, phải hiểu vấn đề và phải tu tập, phải chuyển hóa mới thay đổi được các vấn đề. Đức Phật cần cái chúng ta nơi này, chứ Đức Phật không cần chúng ta tin suông như vậy. Cho nên Đức Phật nói ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta là chỗ này. Cho nên tin theo Đức Phật mà làm chuyện mê tín, tin theo Phật mà làm chuyện đồng bóng, tin theo Đức Phật mà làm chuyện tào lao. Cho nên tất cả mọi người, người ta nghĩ rằng Đạo Phật như vậy, Đạo Phật chủ trương như thế, Đạo Phật là vậy. Cho nên ta cười chê, người ta xem thường Đạo Phật. Như vậy vô tình chúng ta tin mù quáng mê tín, chúng ta làm người ta xem nhẹ và khinh thường Đức Phật của chúng ta. Vậy có phải quỷ bán Đức Phật không? Như vậy chúng ta đâu phải mượn cái bát ông Phật để chúng ta làm những chuyện như vậy. Vì vậy cho nên ở đây người Phật tử cần nhận thức, cần tu. Và vì vậy phải hiểu được một Đức Phật như thế nào, hiểu lời dạy của Đức Phật để tu tập chuyển hóa. Tu tập được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn tin suông như một sự mê tín hay một sự tưởng tượng huyền thoại, tất cả điều đó không đem lợi lạc lớn cho chúng ta. Chúng ta là một tu sĩ hay là chúng ta là một cư sĩ, chúng ta cũng thế thôi. Nếu một tu sĩ hoàn toàn tin Đức Phật như một sự thần thánh và làm như một cái sự để chờ đợi ban ân sủng, thì tất cả mọi người chúng ta như một con người đang theo một tôn giáo học. Và niềm tin chúng ta dành như vậy thì có lợi lạc gì mà chúng ta làm như vậy? Đức Phật cảm thấy đau khổ vì chúng ta, Đức Phật thất vọng vì chúng ta. Bởi vì không ai hiểu được Đức Phật cả. Và cứ xem Đức Phật như ông thần thánh, bình voi, ông táo, ông thần tài, ông thổ địa. Như vậy Đức Phật không có giá trị lớn trong cuộc đời. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Cho nên ở đây vấn đề của chúng ta cứ tìm hiểu một Đức Phật sự thật là như vậy. Sự kiện của Ngài có mặt là một sự thật như vậy. Lời dạy của Ngài có một giá trị chân thật như vậy, để giúp ích cho cuộc đời như vậy. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu sâu. Trong những bài giảng khác tôi sẽ chia sẻ các vị sâu hơn. Và tôi xin chia sẻ một cách vắn tắt một vài vấn đề mà giáo lý của Đạo Phật trong đời Ngài đã làm được gì, và Ngài đã để lại cho nhân loại những điều gì mà mang tính cách lịch sử, mà được thế giới ca ngợi, hoan nghênh như thế. Chúng ta thấy rằng cuộc đời của Ngài sống trọn vẹn rất là có ý nghĩa. Trong cuộc đời của Ngài, với học thuyết của Ngài, với sự chứng ngộ của Ngài, Ngài đã đem đến một sự bình đẳng, an vui, hạnh phúc, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn về giai cấp của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, để không còn cảnh người bóc lột người, người tàn sát người, hãm hại người. Đây là Đức Phật đã làm được. Ngài đã xóa các giai cấp trong cái thời kỳ của Ngài còn tại thế và sau đó vài trăm năm. Đức Phật đã từng nói không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Và vì vậy mỗi người đối xử với nhau trong một cái từ bi yêu thương bình đẳng với nhau như vậy. Đã là con người, giàu nghèo sang hèn đẹp xấu là do sự khác biệt của nghiệp chướng. Ai sanh ra trong cuộc đời cũng muốn mình giàu, mình đẹp, mình hạnh phúc, mình sang, mình giỏi, mình thông minh. Nhưng mà thật sự đâu phải do mình ước muốn mà được. Nếu ước muốn mà được thì cả thế gian này không ai khổ đau, không ai phải nghèo khổ, không ai phải tật nguyền, không ai phải thế này thế khác. vì nghiệp quyết định cho thân phận của chúng ta, cho nên chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận không mang cái nghĩa như là một cái thiên mệnh. Cái này tôi đã giảng trong đề tài nghiệp và định mệnh rồi, tôi không cần lặp lại ở đây. Tôi chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Như vậy ở đây chúng ta tôn trọng ở chỗ là chúng ta có mặt trong thế giới loài người và chúng ta là một con người. Lời dạy của Đức Phật đã làm xóa vách ngăn này để tôn trọng cái giá trị của con người. Cho dù là con người với một thân phận nào, họ cũng là người. Và họ cũng có Phật tánh và họ cũng sẽ thành Phật. Cái sự cao quý của Ngài ở chỗ này, Ngài đã làm được về điều đó. Tôi nói một cách sơ sơ thôi. Thứ hai nữa đó là Ngài đem đến một sự hòa bình thịnh vượng cho tất cả các nước xung quanh vào thời điểm đó, và kể cả một sự an lành tuyệt đối cho kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Xin thưa thật với các vị, giáo lý của Đức Phật góp phần xây dựng hòa bình của thế giới ngày hôm nay không nhỏ. Mà điều đó chính Liên Hiệp Quốc đã vang danh Đức Phật và xem rằng là lời dạy của Đức Phật đã đóng góp thiết thực vào cho hòa bình trong kỷ nguyên mới này. Chúng ta nên biết là như vậy. Vì vậy những lời dạy của Đức Phật đem đến sự hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người, xóa đi cái khoảng cách giữa người với người hay là các quốc gia, đồng thời đem đến sự thịnh vượng chung cho toàn nhân loại. Chỉ khi nào chúng ta thực hiện được trọn vẹn lời dạy của Đức Phật, không còn tham lam, không còn thù hận, không còn thế này thế kia, giống như lời Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ có được một sự hòa bình thực sự. Điều quan trọng nhất là ai ứng dụng được cái lời dạy của Đức Phật mới là quan trọng. Còn nói không chưa đủ. Trong cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật cũng là làm được điều đó. Tôi nghe một bài giảng của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Hạnh Bình. Ngài có phân tích một cái điều mà tôi cảm thấy rất là hay, rất là thuyết phục. Thuyết phục đối với tôi, nhưng mà không biết là có thuyết phục đối với mọi người hay không. Ngài nói chỉ có sự ra đi, cái sự đi tu tìm đạo và sự giác ngộ của Ngài mới giúp cho một đất nước Ca Tỳ La Vệ nhỏ bé vào thời bấy giờ được an ninh, thịnh trị, không bị xâm lấn của tất cả các nước lớn vào thời đó là như vậy. Nếu chúng ta nghiên cứu sử, chúng ta thấy về mặt địa hình địa lý rồi đó, chúng ta thấy nó thật ra kinh thành Ca Tỳ La Vệ là một đất nước nhỏ bé xung quanh tất cả các cường quốc. Cho nên nhớ vậy, những cái cường quốc lớn như là Kosala, tức là nước của vua Ba Tư Nặc á, là Kiều Tát La đó, hay là vương quốc Ma Kiệt Đà của vua Bình Sa Dương, đây là những đất nước lớn, phồn thịnh, sức mạnh, quân đội, tất cả mọi thứ đều mạnh. So với Ca Tỳ La Vệ chỉ có một chút béo thôi. Nhưng mà nếu thật sự Đức Phật làm vua, chưa chắc gì Đức Phật thuyết phục được tất cả các vị vua xung quanh thời bấy giờ như thế. Nhưng mà Đức Phật đi tu, Đức Phật thành Phật, Đức Phật lại độ cho hết tất cả các quốc vương đó. Con đường của Đức Phật đi tu là Đức Phật đầu tiên Đức Phật vượt biên giới, đi thẳng qua Ma Kiệt Đà. Và các vị nên nhớ Bồ Đề Đạo Tràng thuộc về bang Bihar ngày nay là ngày xưa thuộc về cái nơi mà của thành vương xá của nước Ma Kiệt Đà. Xin thưa thật với các vị như vậy. Và vì vậy cho nên là khi đi tu ở nơi đó, giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng và đến độ được vua Bình Sa Dương, và Bình Sa Dương đã cúng cho Ngài một giường trúc xinh đẹp để làm một nơi tịnh xá, và tịnh xá đó xem như là tịnh xá đầu tiên trong lịch sử tự viện Phật giáo, đó là tịnh xá Trúc Lâm. Như vậy, và vua của một nước là đệ tử của Đức Phật, rồi Ngài lại đến Ngài độ cho vua Ba Tư Nặc là vua của một vương quốc lớn của vương quốc Kosala. Như vậy những đất nước này rất là mạnh, như vậy những cái người này là đệ tử của Đức Phật thì bảo hộ cho Ca Tỳ La Vệ một cách tuyệt đối an lành là chuyện đương nhiên rồi. Đây là một cái nhà phân tích mà tôi cảm thấy rằng những người học thuật nghiên cứu phân tích ra được những điều rất là hay và rất là đặc biệt. Như vậy tôi cảm nhận được cái điều đó là trong hành động đi tu của Đức Phật có rất nhiều ý nghĩa trong đó. Cho nên đó, sự hy sinh của Ngài quá tuyệt vời. Ngài hy sinh thực tế tất cả những cái gì thực tế nhất của con người mà thiên hạ cho là sung sướng hạnh phúc, Ngài đã hy sinh từ bỏ hết rồi. Và Ngài còn nghĩ đến sự lâu dài, an lành, hạnh phúc nữa. Và thật sự trong thời đại của Đức Phật không có chiến tranh. Bởi vì đa phần tất cả các vị vua đều là Phật tử, thấm nhuần giáo lý của Đức Phật. Và vì vậy cho nên sống tôn trọng trong sự hòa bình thịnh vượng và đem đến sự hạnh phúc an lạc cho tất cả mọi người vào thời đó. Cho nên đây là hạnh phúc có thật chứ không phải hạnh phúc bằng tưởng tượng được. Cho nên nếu chúng ta đặt vấn đề tôn giáo thì chúng ta có thể hạnh phúc bằng tưởng tượng. Ví dụ chúng ta cầu về cái cõi nào đó để được hạnh phúc này kia, an lạc cái đó, có thể tưởng tượng. Còn mức độ cầu về như thế nào, nó phải có cái lý của nó rõ ràng, chứ không phải đơn giản như chúng ta làm cái việc máy móc. Tôi không muốn đào sâu vào trong ý nghĩa này, tôi chỉ nói một cách cơ bản như vậy thôi. Trên vấn đề cơ bản nữa là Đức Phật góp phần bảo vệ môi trường tuyệt đối. Chúng ta thấy bốn sự kiện trọng đại cuộc đời của Đức Phật: sanh ra nè, thành đạo nè, chuyển pháp luân nè, nhập niết bàn nè. Bốn sự kiện trọng đại này Đức Phật làm ở đâu? Đức Phật thực hiện ở trong kinh thành nè, mái nhà che nào toàn là Đức Phật thực hiện ở trong rừng không à, ngoài rừng cây không à, dưới gốc cây không à. Đản sanh là dưới gốc cây vô ưu, thành đạo thì dưới gốc cây bồ đề, rồi đó tới nhập niết bàn cũng trong rừng Ta La Sông Thọ. Đức Phật sống ngoài rừng như vậy, sống giữa môi trường thiên nhiên như vậy. Và trong Luật Tạng Đức Phật đề cập đến rất nhiều điều để bảo vệ cây xanh mà không được chặt đốn phá bừa bãi, không được vung nước miếng trên cỏ tươi, vân vân, tất cả mọi thứ không được đổ thức ăn thừa bậy bạ trên những đám cỏ xanh hay là trên những dòng nước, vân vân. Ngài góp phần bảo vệ môi trường từ cái thời điểm mấy ngàn năm nay. Bây giờ chúng ta dở sống dở chết rồi bắt đầu chúng ta mới kêu gọi bảo vệ môi trường. Xin thưa với tất cả các vị, bây giờ để gọi là bảo vệ môi trường vô cùng khó. Thế giới kêu gọi bảo vệ môi trường, nhưng mà ai là người bảo vệ được? Chúng ta đều biết nguyên nhân để dẫn đến cái sự mà ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính, sự nóng dần lên của trái đất. Ai cũng biết được nguyên nhân đó, các nhà khoa học đều biết hết đó. Kêu gọi bao nhiêu năm qua, ai làm được cái đó? Thậm chí chúng ta có giờ trái đất để tắt điện, để hưởng ứng giờ trái đất, vân vân. Tất cả những đó góp phần để bảo vệ môi trường. Nhưng mà chúng ta làm chơi vậy thôi, chứ bảo vệ môi trường được không? Khi tất cả các nhà máy trên thế giới này đều đóng cửa để không có sản xuất nữa, làm được không? Bởi vì khói của nó đã thải vào trong không khí nhiều như vậy, gây ô nhiễm môi trường. Xe cộ đừng chạy nữa, để bảo vệ môi trường, làm được không? Thật ra mà nói, không có ai có thể chấp nhận về điều đó. Mặc dù ai cũng biết thà mai này chết thì cùng chết, chứ còn để gọi là ủa tôi không sản xuất để nó sản xuất nó khôn hơn chúng ta không bao giờ chấp nhận về điều đó. Và sự thật ra để gọi là mỗi cá nhân có thể mà góp phần bảo vệ môi trường được tốt đó, ăn chay thôi đã bảo vệ được môi trường rồi. Chúng ta ăn chay được chưa? Cả hội trường này bao nhiêu người đã ăn chay được bao nhiêu phần trăm trong đây? Đừng nói quốc gia, đừng nói thế giới mất công. Ai cũng đều biết rằng chất thải của các loài súc vật được nuôi đó, nó thải ra môi trường bên ngoài thế nào. Rồi vấn đề đó là cái vấn đề là thịt của các cái loài súc vật á. Xin thưa, để mà gọi là nuôi á, các loài súc vật sản xuất á, là nó thải ra ngoài cái môi trường khí mê tan á, người ta nói rằng cái lượng khí thải này nó lớn gấp 4 lần xe cộ và các nhà máy trên thế giới cộng lại. Nó gây hiệu ứng nhà kính rất lớn. Như vậy chúng ta chỉ cần giảm ăn thịt vật toàn thể thế giới này, chỉ cần ăn chay thôi là chúng ta bảo vệ được hành tinh xanh của chúng ta. Nói chơi cho vui thôi, chứ đó là không tưởng. Trong nhà chúng ta 10 người để ăn chay chưa được, chưa chắc gì được 5 người nữa, đừng nói đến xã hội về thế giới. Như vậy chúng ta có giải pháp, chúng ta đều biết, nhưng mà có cái điều chúng ta không thực hiện được. Như vậy lời dạy của Đức Phật rất là thiết thực. Đức Phật sẽ nói về những cái điều mà đó cách mấy ngàn năm, nhưng mà chúng ta không ứng dụng từ thở ban đầu. Bây giờ nó đã trở thành một cái phong trào, một cái khuynh hướng sống của tất cả những cái cá nhân theo từng cái phạm vi rồi. Bây giờ kêu sống như vậy rất là khó. Và nếu cái này phải có sự đóng góp rất lớn của các nguyên thủ, của các quốc gia, của trên thế giới, phải có những sự bắt buộc như thế nào mới có thể góp phần bảo vệ được điều này. Chứ còn thật ra những nhà tôn giáo, những nhà đạo đức xã hội cứ la cái miệng khải hàng ngày, làm được cái gì? Xin thưa thật với các vị như vậy, thực tế nhất phải là như vậy. Và lời dạy của Đức Phật là mang tính cách là phải tự giác ngộ lấy chính mình, tức là tôn trọng con người của mình, cái khả năng của chính con người của mình. Đức Phật là một con người có khả năng thành Phật, thì tất cả chúng sinh trên cuộc đời này là con người đều sẽ có khả năng để thành Phật, chứ không phải sự thành Phật đó, giác ngộ đó của riêng Ngài. Bởi vì Ngài không phải là ông thần ông thánh nào đó. Cho nên ở đây các vị cảm thấy rằng Đức Phật đưa vị trí của con người lên rất cao, một cái khả năng tự nương tựa với chính mình. Đức Phật từng dạy các đệ tử cũng như những người học Phật là hãy làm hòn đảo cho chính mình. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi và tự mình giải thoát. Đức Phật đã tìm ra được con đường rồi đó, bây giờ chúng ta chỉ tự đi thôi. Giống như người đã từ hy sinh vẽ cái bản đồ đó, bây giờ chúng ta chỉ còn là khởi hành đi trên cái bản đồ đó nữa, là tới mục đích. Cái sự tu tập của Đức Phật là rất là rõ như vậy. Như vậy Đức Phật là con người thành Phật, như lời Đức Phật từng nói: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy một lời nói này là lời nói thật, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật hết á. Nhưng quá chăng chúng ta chưa muốn thành, hoặc là chưa có điều kiện thành thôi, chứ chúng ta có nhân tố để thành Phật hết rồi đó. Nhưng đôi khi chúng ta ham vui một chút có thể thành Phật, nhưng mà sau này lâu lâu một chút, vài chục kiếp mà vài trăm kiếp gì nữa. Xin thưa thật với các vị như vậy. Vậy là tôi điểm qua một vài vấn đề của một Đức Phật lịch sử, của những lời dạy của Đức Phật có một giá trị thiết thực từ thời Đức Phật còn trụ thế cho đến lời dạy của Đức Phật có giá trị đến ngàn sau và tới bây giờ, mà mọi người phải ngưỡng mộ, phải kính trọng những điều đó. Và điều quan trọng nhất, chúng ta mỗi người cần nghiên cứu tư duy một chút, mỗi người cần ứng dụng thực hành lời Phật dạy một chút, sẽ góp một phần an bình thịnh trị cho riêng tất cả mọi cái đất nước mà chúng ta có mặt. Và đạo Phật xưa nay, đạo Phật đến đâu đem hòa bình hạnh phúc đến đó là một sự thật. Trong suốt quá trình lịch sử truyền giáo, đạo Phật chưa bao giờ dùng một tấc sắt tấc thép nào để mà ép buộc con người ta, đe dọa con người ta phải theo cả. Rất là thoải mái về điều này. Cho nên vì vậy lời dạy của Đức Phật tôi mong rằng càng ngày càng lan rộng, càng ngày có ảnh hưởng lớn, và mỗi người cần ứng dụng một chút để mà góp phần làm an lành hạnh phúc cho cuộc đời này vốn nhiều đau khổ, nhiều oan trái. Nhân sự kiện Phật đản năm nay là Vê Sắc Phật lịch 2558 dương lịch 2014, tôi được hân hạnh cùng ngồi trước cái khán đài với đại đa số quần chúng Phật tử đông như thế này là một điều vinh hạnh lớn cho tôi. Tôi xin gửi một vài lời Phật dạy, một vài ý niệm của tôi chia sẻ với các vị nhân mùa Phật đản năm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đất nước thanh bình, cho tất cả các quý Phật tử, cho mọi người nhà nhà luôn an cư lạc nghiệp, sống yêu thương, hòa bình, hạnh phúc trong ánh từ quang của Đức Thế Tôn. Xin chân thành cảm ơn các vị và chân thành cảm ơn ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch tam vị hòa thượng, chứng minh trong ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch thượng tọa giảng sư, ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con thật hạnh phúc vô vàn và luôn được tắm mình trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân mùa Phật đản, Vê Sắc lại về với tất cả những người con Phật khắp tất cả năm châu. Nói chung, riêng quảng trường 2 tháng 4 tại biển thành phố Nha Trang nói riêng, chúng con thật vinh dự và thật hạnh phúc được thượng tọa giảng sư, người đã về đây để chứng minh và truyền tải năng lượng Phật Pháp với chủ đề Đức Phật là một con người đến với tất cả hội trường đại chúng của chúng con. Hàng hậu học chúng con vô cùng tri ân công đức của thượng tọa giảng sư, người đã dụng khởi tâm từ qua thời gian rất dài với công việc rất nhiều về Phật sự Tam Bảo, nhưng người không quản ngại đường xá xa xôi, cộng với thân tứ đại bất ổn, nhưng người vẫn thương yêu chúng con về đây. Chúng con thành kính tri ân lên công đức của thượng tọa giảng sư. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng tri để thượng tọa có sức khỏe thật nhiều và luôn luôn mãi mãi là một thượng tọa giảng sư đem hạnh phúc bình an đến với tất cả chúng con qua tam tạng của Đức Phật để lại cho hàng hậu học chúng con. Và cuối cùng, chúng con nguyện cố gắng tinh tấn tu hành để đền ơn lên công đức cho chư tôn đức trong ban trị sự cũng như thượng tọa giảng sư. Giờ này hàng đệ tử chúng con thay mặt ban tổ chức kính dâng lên thượng tọa những bó hoa tươi thắm và những món quà nhỏ bé, xin thượng tọa từ bi chứng minh và hoan hỷ thọ nặng mô Phật. Xin cảm ơn phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Phước Tiến, và cũng xin được cảm ơn phần đáp từ của Đại Đức Thích Giác Khoan. Xin cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp đã hoàn mãn, Phật sự đã viên thành. Giờ này thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng đại chúng xin hồi hướng mô Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh và cùng toàn thể kính mời toàn thể hội chúng khởi thân hồi hướng kết thúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy phương trượng mô Phật. Thế giới tịnh lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm tri ân Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang. Lý Thái Tổ đã mở đường thăm long thành cố các thường vạn ân. Trần Nhân Tông vì anh quân giữ nước rừng nước tiến dần vào đàng. Bộ phận Lý Thanh Phật Hoàng Việt Nam Phật giáo dân Việt lòng tri ân Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang là dân Việt lòng tri ân.